6. Chuỗi lũy thừa. Chuỗi lũy thừa là chuỗi có dạng sigma an nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ n với n bằng 0 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 1. Các hàm số a0, a1, a2 được gọi là các hệ số của chuỗi. Tiếp theo ta xét chuỗi sigma an nhân x mũ n với n bằng 0 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 2. Nhận được từ 1 bằng một phép biến đổi tuyến tính, rõ ràng chuỗi 2 luôn hội tụ với x bằng 0. 6, 1, bán kính hội tụ, định lý Appel. Ghi chú: Appel Niels Henrik 1802-1829, nhà toán học Na Uy, có nhiều đóng góp lỗi lạc trong các lĩnh vực lý thuyết tích phân, elliptic, nhóm, chuỗi, đã chứng minh phương trình bậc 5 tổng quát không giải được trong căn thức. Hết ghi chú. Định lý 6, 6, 1, Appel. Nếu chuỗi 2 hội tụ tại x0 khác 0 thì nó hội tụ tuyệt đối tại mọi điểm x thuộc khoảng trừ trị tuyệt đối x0 phẩy trị tuyệt đối x0. Chứng minh: vì sigma an nhân x0 mũ n với n bằng 0 đến dương vô cùng hội tụ nên an nhân x0 mũ n tiến đến 0, mở ngoặc đơn, n tiến đến vô cùng, đóng ngoặc đơn, tức là dãy an nhân x0 mũ n bị chặn. Trị tuyệt đối an nhân x0 mũ n nhỏ hơn m, mở ngoặc đơn, tồn tại m lớn với mọi n nhỏ, đóng ngoặc đơn. Viết 2 vào dạng a0 cộng a1 x0, mở ngoặc x chia x0, đóng ngoặc, cộng a2 nhân x0 bình phương, nhân mở ngoặc x chia x0, đóng ngoặc, bình phương, cộng 3 chấm, cộng an nhân x0 mũ n, nhân mở ngoặc đơn x chia x0, đóng ngoặc đơn mũ n, cộng 3 chấm, biểu thức 3. Xét chuỗi các trị tuyệt đối của biểu thức 3. Trị tuyệt đối của A0 cộng trị tuyệt đối của A1 nhân x0 nhân trị tuyệt đối của x chia x0 cộng trị tuyệt đối A2 nhân x0 bình phương nhân trị tuyệt đối của x chia x0 bình phương cộng 3 chấm, đặt là biểu thức 4. Ta lại có đánh giá trị tuyệt đối của An x0 mũ n nhân trị tuyệt đối của x chia x0 mũ n nhỏ hơn m lớn nhân trị tuyệt đối của x chia x0 mũ n, đặt là biểu thức 5. Nếu trị tuyệt đối của x nhỏ hơn trị tuyệt đối của x0 thì chuỗi sigma m trị tuyệt đối của x chia x0 mũ n với n bằng 0 đến dương vô cùng hội tụ. Vậy chuỗi 4 hội tụ, tức là chuỗi 2 hội tụ tuyệt đối. Hệ quả: nếu chuỗi 2 phân kỳ tại x1 thì nó phân kỳ tại mọi x sao cho trị tuyệt đối của x lớn hơn trị tuyệt đối của x1. Thật vậy, nếu chuỗi 2 hội tụ tại x phẩy sao cho trị tuyệt đối của x phẩy lớn hơn trị tuyệt đối của x1 thì theo định lý Appel nó phải hội tụ tại x1 trái với giả thiết. Như vậy ta có 3 khả năng sau. A. Chuỗi 2 hội tụ chỉ tại x bằng 0. Ví dụ 1. Sigma n mũ n nhân x mũ n với n bằng 0 đến dương vô cùng với mọi x khác 0 thì với n đủ lớn ta có trị tuyệt đối của n nhân x lớn hơn 1. Suy ra trị tuyệt đối của n mũ n nhân x mũ n lớn hơn 1. Suy ra phân kỳ. B. Chuỗi 2 hội tụ với mọi x thuộc R. Ví dụ 2. Sigma x mũ n chia n giai thừa với n bằng 0 đến dương vô cùng. Xét chuỗi trị tuyệt đối sigma trị tuyệt đối của x mũ n chia n giai thừa n bằng 0 đến dương vô cùng. Dùng tiêu chuẩn D'Alembert, ta có trị tuyệt đối của x mũ n cộng 1 chia n cộng 1 giai thừa nhân n giai thừa chia trị tuyệt đối của x mũ n bằng trị tuyệt đối của x chia n cộng 1 tiến đến 0. Vậy chuỗi hội tụ với mọi x thuộc R. C. Giả sử chuỗi 2 có điểm phân kỳ x1 và điểm hội tụ x0 khác không? Từ định lý và hệ quả ta thấy trị tuyệt đối của x0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của x1. Như vậy miền hội tụ sẽ là một tập. C. Chứa trong khoảng trừ trị tuyệt đối của x1 đến trị tuyệt đối của x1 và chứa trong khoảng trừ trị tuyệt đối của x0 đến trị tuyệt đối của x0. Tức là C bị chặn nên nó có cận trên đúng R. Rõ ràng nếu trị tuyệt đối của x lớn hơn R thì chuỗi 2 phân kỳ tại x. Nếu trị tuyệt đối của x nhỏ hơn R thì theo định nghĩa của cận trên đúng. Tồn tại x phẩy thuộc C. Trị tuyệt đối của x nhỏ hơn x phẩy nhỏ hơn R. Nhân chuỗi 2 hội tụ tại x phẩy thì nó sẽ hội tụ tại x. Còn tại x bằng cộng trừ R chưa thể kết luận. Định nghĩa 661. Số R lớn hơn 0 sao cho chuỗi 2 hội tụ với mọi x. Sao cho trị tuyệt đối của x nhỏ hơn R và phân kỳ với mọi x. Sao cho trị tuyệt đối của x lớn hơn R được gọi là bán kính hội tụ của chuỗi 2. Khoảng trừ R, R được gọi là khoảng hội tụ. Nếu chuỗi phân kỳ với mọi x khác 0 thì ta cho R bằng 0. Nếu chuỗi hội tụ với mọi x thuộc R, ta cho R bằng dương vô cùng. 662. Cách tìm bán kính hội tụ. Định lý 662. Ta giả sử rằng tồn tại giới hạn liêm của trị tuyệt đối AN cộng 1 chia trị tuyệt đối AN với N tiến đến dương vô cùng bằng rho. Thế thì bán kính hội tụ của chuỗi 2 sẽ bằng R bằng 0 với rho bằng dương vô cùng, R bằng 1 chia rho với 0 nhỏ hơn rho nhỏ hơn dương vô cùng, R bằng dương vô cùng với rho bằng 0. Chứng minh. Thật vậy, xét chuỗi các trị tuyệt đối của 2, sigma trị tuyệt đối của AN nhân trị tuyệt đối của x mũ N, N bằng 0 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 6. DN bằng trị tuyệt đối của AN cộng 1 nhân trị tuyệt đối của x mũ N cộng 1 chia trị tuyệt đối của AN nhân trị tuyệt đối của x mũ N bằng trị tuyệt đối của AN cộng 1 chia trị tuyệt đối của AN nhân trị tuyệt đối của x tiến tới rho nhân trị tuyệt đối của x bằng D. Vậy nếu rho bằng dương vô cùng và x khác 0 thì D bằng dương vô cùng lớn hơn 1. Chuỗi 6 phân kỳ nên chuỗi 2 phân kỳ với mọi x khác 0. Tức là bán kính hội tụ R bằng 0. Tương tự nếu rho bằng 0 thì R bằng dương vô cùng. Giả sử 0 nhỏ hơn rho nhỏ hơn dương vô cùng, khi ấy chuỗi 6 hội tụ. Nếu rho nhân trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1 tương đương với trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1 chia rho. Nếu rho nhân trị tuyệt đối của x lớn hơn 1, tức là trị tuyệt đối của x lớn hơn 1 chia rho thì D lớn hơn 1. Chuỗi B phân kỳ nên chuỗi 2 cũng phân kỳ. Vậy R bằng 1 chia rho. Tương tự ta thấy nếu tồn tại liêm căn bậc N của trị tuyệt đối AN bằng R. Định lý 663 Cauchy Hadamard. R bằng 0 với R nhỏ bằng dương vô cùng. R bằng 1 chia R nhỏ với 0 nhỏ hơn R nhỏ hơn dương vô cùng. R bằng dương vô cùng với R bằng 0. Ví dụ 3. Sigma x mũ N chia N với N bằng 1 đến dương vô cùng. Tìm miền hội tụ. Trị tuyệt đối của A N cộng 1 chia trị tuyệt đối của A N bằng N chia N cộng 1 tiến đến 1, suy ra R bằng 1. Vậy khoảng hội tụ là trừ 1, 1. Xét tại hai đầu múc x bằng 1 ta có chuỗi sigma 1 chia N với N bằng 1 đến dương vô cùng là chuỗi điều hòa phân kỳ. Với x bằng trừ 1 ta có chuỗi sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N chia N với N bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. Vậy miền hội tụ là mở ngoặc vuông trừ 1 phẩy 1 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4. Sigma mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn mũ n chia n nhân 3 mũ n với n bằng 1 đến dương vô cùng. Tìm miền hội tụ. Trị tuyệt đối của an cộng 1 chia trị tuyệt đối của an bằng n nhân 3 mũ n chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ n cộng 1 tiến đến 1/3, suy ra r bằng 3. Vậy chuỗi có khoảng hội tụ trừ 3 nhỏ hơn x cộng 2 nhỏ hơn 3, suy ra trừ 5 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. Với x bằng 5 ta có chuỗi sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n với n bằng 1 đến dương vô cùng hội tụ. Với x bằng 1 ta có sigma 1 chia n bằng 1 đến dương vô cùng phân kỳ. Vậy miền hội tụ mở ngoặc vuông trừ 5 phẩy 1 đóng ngoặc đơn. 6, 6, 3. Các tính chất của chuỗi lũy thừa. Định lý 6, 6, 4. Chuỗi 2 hội tụ đều trên mọi đoạn alpha, beta thuộc khoảng hội tụ của nó. Chứng minh. Rõ ràng ta chỉ cần chứng minh rằng chuỗi 2 hội tụ đều trên đoạn trừ gamma, gamma chứa trong khoảng trừ r, r. Điều đó rút ra từ định lý Weierstrass. Trị tuyệt đối của an nhân x mũ n nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của an nhân gamma mũ n. Định lý 6, 6, 5. Tổng của chuỗi lũy thừa là hàm số liên tục trên miền hội tụ của nó. Hệ quả của định lý 6, 5, 2 và định lý 6, 6, 4 ở trên. Định lý 6, 6, 6. Ta có thể lấy đạo hàm từng số hạng chuỗi lũy thừa 2. Chuỗi mới nhận có cùng bán kính hội tụ với chuỗi ban đầu. Tức là nếu Fx bằng sigma an nhân x mũ n với n bằng 0 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 7, có khoảng hội tụ trừ r, r, thế thì F'x bằng sigma n nhân an nhân x mũ n trừ 1 với n bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 8. Chuỗi 8 cũng có bán kính hội tụ r. Chứng minh, nếu chuỗi 7 có bán kính hội tụ r thì chuỗi 8 dễ thấy cũng có bán kính hội tụ r. Tiếp theo là hệ quả định lý 654 và định lý 664 ở trên. Định lý 667, nếu fx bằng sigma an nhân x mũ n với n bằng 0 đến dương vô cùng có bán kính hội tụ r thì với mọi x thuộc khoảng trừ r, r ta có tích phân từ 0 đến x ft dt bằng sigma an chia n cộng 1 nhân x mũ n cộng 1 với n bằng 0 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 9. Hơn nữa, chuỗi vế phải của 9 cũng có bán kính hội tụ r. Nói cách khác, có thể tích phân từng số hạng một chuỗi lũy thừa trong khoảng hội tụ của nó. Chứng minh hệ quả định lý 653 và định lý 664 ở trên. Ví dụ 5. Ta biết 1 chia 1 cộng x bằng 1 trừ x cộng x bình phương trừ x mũ 3 cộng x mũ 4 vân vân. Mở ngoặc đơn, trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1 đóng ngoặc đơn. Suy ra 1 chia 1 cộng x bình phương bằng 1 trừ x bình phương cộng x mũ 4 vân vân. Hãy tính rx bằng x trừ x mũ 3 chia 3 cộng x mũ 5 chia 5 vân vân. Đặt là biểu thức 10. Viết chuỗi 10 vào dạng x mở ngoặc đơn 1 trừ y chia 3 cộng y bình phương chia 5 trừ y mũ 3 chia 7 cộng vân vân đóng ngoặc đơn y bằng x bình phương. Dễ dàng thấy chuỗi có bán kính hội tụ r bằng 1. Lấy đạo hàm hai vế của 10, ta có r phẩy x bằng 1 trừ x bình phương cộng x mũ 4 cộng 3 chấm bằng 1 chia 1 cộng x bình phương, biểu thức 11. Rồi lấy tích phân 11, ta được rx bằng tích phân từ 0 đến x dt chia 1 cộng t bình phương bằng arctan x cộng c cho x bằng 0, suy ra r0 bằng 0 bằng c. Vậy rx bằng ạt tan x. Ví dụ 6, tính tổng sx bằng x trừ x bình phương chia 2 cộng x mũ 3 chia 3, biểu thức 12. Khoảng hội tụ trừ 1 đến 1. Lấy đạo hàm 12, ta có s'x bằng 1 trừ x cộng x bình phương vân vân bằng 1 chia 1 cộng x, biểu thức 13. Rồi lấy tích phân 13, sx bằng tích phân từ 0 đến x dt chia 1 cộng t bằng log nê bê trị tuyệt đối của 1 cộng x cộng c. Cho x bằng 0, suy ra c bằng 0. Vậy sx bằng log nê bê trị tuyệt đối 1 cộng x. Với x thuộc khoảng trừ 1, 1. Ví dụ 7, tính tổng sx bằng 1 cộng 2x cộng 3x mũ 3 cộng 4x mũ 3 cộng vân vân trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1. Ta biết 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 cộng vân vân bằng 1 chia 1 trừ x. Mở ngoặc đơn, trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1, đóng ngoặc đơn, đặt là biểu thức 14. Lấy đạo hàm 14, ta được 1 cộng 2x cộng 3x bình phương cộng 4x mũ 3 cộng vân vân bằng mở ngoặc đơn 1 chia 1 trừ x đóng ngoặc đơn phẩy bằng 1 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn bình phương. 6, 7, chuỗi Taylor. 6, 7, 1, định nghĩa. Như đã biết, chuỗi lũy thừa là một hàm khả vi vô hạn lần trong khoảng hội tụ của nó. Vì vậy, làm việc với chuỗi lũy thừa rất tiện lợi. Một câu hỏi nảy sinh. Những hàm số nào có thể biểu diễn ở dạng chuỗi lũy thừa? Giả sử hàm số fx khai triển được thành chuỗi lũy thừa. Fx bằng a0 cộng a1 nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc cộng a2 nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc bình phương cộng 3 chấm, đặt là biểu thức 1. Với khoảng hội tụ mở ngoặc đơn x0 trừ r phẩy x0 cộng r đóng ngoặc đơn, ta dễ dàng tìm được các hệ số AK. Cho x bằng x0, suy ra A0 bằng Fx0, đặt là biểu thức 2. Lấy đạo hàm hai vế của 1, ta được F'x bằng A1 cộng 2A2 nhân x trừ x0 cộng 3A3 nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc bình phương cộng vân vân, đặt là biểu thức 3. Rồi cho x bằng x0, ta được A1 bằng F'x0. Tiếp tục quá trình như trên, ta lần lượt tìm được A2 bằng F2'x0 chia 2. Nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc bình phương cộng 3 chấm cộng, đặt là biểu thức 4, được gọi là chuỗi Taylor của hàm Fx trong lân cận x0. Các hệ số An bằng F đạo hàm cấp N x0 chia n dây thừa với n bằng 0, 1, 2, vân vân, được gọi là hệ số Taylor của hàm fx tại x0. 6, 7, 2, điều kiện khai triển thành chuỗi Taylor. Định lý 6, 7, 1 cho fx khả vi vô hạn lần và tồn tại c lớn. Trị tuyệt đối của f đạo hàm cấp n x nhỏ hơn hoặc bằng c mũ n với mọi x thuộc khoảng x0 trừ r, x0 cộng r. Khi ấy ta có fx bằng sigma f đạo hàm cấp n x0 chia n dây thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ n, n bằng 0 đến vô cùng. X thuộc khoảng x0 trừ r, x0 cộng r, đặt là biểu thức 5. Ta có công thức Taylor với x thuộc khoảng x0 trừ r, x0 cộng r. Fx bằng sigma f đạo hàm cấp k x0 chia k dây thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ k cộng rnx với k bằng 0 đến vô cùng. Với rnx bằng f đạo hàm cấp n cộng 1 xi chia n cộng 1 giai thừa nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ n cộng 1 xi điểm trung gian của x0 và x. Theo điều kiện định lý ta được trị tuyệt đối của RnX nhỏ hơn hoặc bằng C mũ n chia n cộng 1 giai thừa nhân trị tuyệt đối của x trừ x0 mũ n cộng 1 tiến đến 0 khi n tiến đến vô cùng. Hệ quả, nếu fx khả vi vô hạn lần trên khoảng x0 trừ r, x0 cộng r và các đạo hàm bị chặn đều trên khoảng ấy, tức là tồn tại m lớn sao cho trị tuyệt đối của f cấp nx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn với mọi x thuộc khoảng x0 trừ r, x0 cộng r. Khi ấy ta có khai triển Taylor 5. Chứng minh vì trị tuyệt đối của f cấp nx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn nhỏ hơn mở ngoặc m lớn cộng 1 đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng m lớn cộng 1 mũ n. 6, 7, 3 khai triển Maclaurin các hàm cơ bản. Công thức Taylor với x0 bằng 0 được gọi là công thức Maclaurin, tức là fx bằng sigma f đạo hàm cấp n 0 chia n giai thừa nhân x mũ n với n bằng 0 đến vô cùng. 1. Fx bằng e mũ x. Ta có fnx bằng e mũ x nên trên khoảng trừ r, r với mọi r ta có trị tuyệt đối của e mũ x nhỏ hơn hoặc bằng e mũ r, hỏa điều kiện hệ quả. Vậy e mũ x bằng 1 cộng x cộng x bình phương chia 2 giai thừa cộng 3 chấm cộng x mũ n chia n giai thừa cộng 3 chấm x thuộc r. 2. Fx bằng cos x. Trị tuyệt đối của fnx bằng trị tuyệt đối của cos mở ngoặc đơn x cộng n nhân b chia 2 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 1. Suy ra cos x bằng 1 trừ x bình phương chia 2 giai thừa cộng x mũ 4 chia 4 giai thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ 2n chia 2n giai thừa cộng 3 chấm x thuộc r. 3. Tương tự ta có sin x bằng x trừ x mũ 3 chia 3 giai thừa cộng x mũ 5 chia 5 giai thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân x mũ 2n cộng 1 chia n cộng 1 giai thừa cộng 3 chấm x thuộc r. 4. Lochnebe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn bằng x trừ x bình phương chia 2 cộng x mũ 3 chia 3 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân với x mũ n chia n cộng 3 chấm x thuộc mở ngoặc đơn trừ 1,1 đóng ngoặc vuông. 5. Ạc tan x bằng x trừ x mũ 3 chia 3 cộng x mũ 5 chia 5 cộng 3 chấm x thuộc khoảng trừ 1, 1 đặt là biểu thức 6. Mặt khác, chuỗi vế phải hội tụ trên cả đoạn trừ 1, 1, vì vậy vế phải là hàm liên tục trên đoạn trừ 1, 1. Vế trái là hàm liên tục trên đoạn trừ 1, 1, nên công thức 6 đúng trên cả đoạn trừ 1, 1. 6. Chứng minh mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn mũ alpha bằng sigma c alpha đạo hàm cấp n nhân x mũ n với x thuộc khoảng trừ 1, 1 n bằng 0 đến dương vô cùng đặt là biểu thức 7 với c alpha 0 bằng 1 c alpha n bằng alpha nhân mở ngoặc đơn alpha trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm mở ngoặc đơn alpha trừ n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia n giai thừa với n lớn hơn hoặc bằng 1. Chuỗi vế phải của 7 có bán kính hội tụ bằng r lớn bằng lim trị tuyệt đối của an chia an cộng 1 bằng lim trị tuyệt đối của n chia alpha trừ n bằng 1. Đặt rx bằng sigma c alpha bậc n nhân x mũ n khi n bằng 0 đến dương vô cùng, bằng 1 cộng alpha x cộng alpha nhân mở ngoặc alpha trừ 1 đóng ngoặc chia 2 giai thừa nhân x bình phương cộng vân vân, x thuộc khoảng trừ 1, 1. Suy ra r phẩy x bằng alpha cộng alpha nhân mở ngoặc alpha trừ 1 đóng ngoặc cộng phân số alpha nhân mở ngoặc alpha trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc alpha trừ 2 đóng ngoặc chia 2 giai thừa nhân x bình phương cộng 3 chấm. Suy ra mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc nhân r phẩy x bằng alpha nhân mở ngoặc vuông 1 cộng alpha x cộng alpha nhân mở ngoặc alpha trừ 1 đóng ngoặc chia 2 giai thừa nhân x bình phương cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông bằng alpha nhân rx. Suy ra r phẩy x chia rx bằng alpha chia 1 cộng x. Suy ra mở ngoặc vuông log nebe rx đóng ngoặc vuông phẩy bằng alpha nhân mở ngoặc vuông log nebe mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc vuông phẩy bằng mở ngoặc vuông log nebe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc mũ alpha đóng ngoặc vuông phẩy. Suy ra log nebe rx bằng log nebe mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn mũ alpha cộng c rx bằng e mũ c nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn mũ alpha cho x bằng 0. Suy ra r0 bằng e mũ c, mặt khác r0 bằng 1, suy ra c bằng 0. Vậy rx bằng mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc mũ alpha. 6, 8, chuỗi lũy thừa phức, công thức Euler. 6, 8, 1, chuỗi số phức sigma zn với n bằng 1 đến dương vô cùng. Zn thuộc C, đặt là biểu thức 1, được gọi là hội tụ. Nếu dãy các số phức Sn bằng sigma zk với k bằng 1 đến n hội tụ đến một số S, số S được gọi là tổng của chuỗi 1. Trường hợp ngược lại gọi là chuỗi phân kỳ. Giả sử Zn bằng An cộng Y nhân Bn, khi ấy Sn bằng sigma ak n bằng 1 đến n cộng Y nhân với sigma bk với k bằng 1 đến n. Nên chuỗi 1 hội tụ khi và chỉ khi các chuỗi số thật sigma an n bằng 1 đến dương vô cùng, sigma bn n bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 2 hội tụ, và sigma zn n bằng 1 đến dương vô cùng bằng sigma an n bằng 1 đến dương vô cùng cộng y nhân sigma bn n bằng 1 đến dương vô cùng. Vì trị tuyệt đối của Zn bằng căn của An bình phương cộng Bn bình phương, nên dễ dàng thấy rằng chuỗi sigma trị tuyệt đối Zn n bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 3 hội tụ khi và chỉ khi các chuỗi sigma trị tuyệt đối An n bằng 1 đến dương vô cùng, sigma trị tuyệt đối Bn n bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 4 hội tụ. Nhưng nếu các chuỗi 4 hội tụ thì các chuỗi 2 hội tụ. Vậy nếu chuỗi 3 hội tụ thì chuỗi 1 hội tụ. Khi ấy ta nói chuỗi số phức 1 hội tụ tuyệt đối. Cũng như chuỗi số thật, nếu chuỗi số phức hội tụ tuyệt đối thì ta có thể đổi vị trí các số hạng của chuỗi và có thể nhân hai chuỗi hội tụ tuyệt đối. 6, 8, 2 chuỗi lũy thừa phức. Xét chuỗi lũy thừa phức sigma CN nhân với z mũ n, n bằng 0 đến dương vô cùng. Cn thuộc C, z thuộc C, đặt là biểu thức 5. Hoàn toàn tương tự như trường hợp số thật, ta có định lý Ampère. Nếu chuỗi 5 hội tụ tại z không khác 0, thì nó hội tụ tuyệt đối tại với mọi z, sao cho trị tuyệt đối của z nhỏ hơn trị tuyệt đối của z không. Vì vậy tồn tại R sao cho chuỗi hội tụ với mọi z, sao cho trị tuyệt đối của z nhỏ hơn R, và phân kỳ tại với mọi z sao cho trị tuyệt đối của z lớn hơn r. Số r được gọi là bán kính hội tụ. Nếu tồn tại lim của trị tuyệt đối Cn cộng 1 chia Cn khi n tiến đến vô cùng bằng rho, thì R bằng 0 khi rho bằng dương vô cùng. R bằng 1 chia rho khi 0 nhỏ hơn rho, nhỏ hơn dương vô cùng. R bằng dương vô cùng khi rho bằng 0. 6, 8, 3. Công thức Euler. Ta biết hàm số fx bằng e mũ x có tính chất 1. E mũ x cộng y bằng e mũ x nhân e mũ y. E mũ 0 bằng 1. X y thuộc R. 2. E mũ x bằng 1 cộng x cộng x bình phương chia 2 dây thừa cộng 3 chấm cộng x mũ n chia n dây thừa cộng 3 chấm. X thuộc R. Bây giờ ta định nghĩa hàm E mũ X với mọi Z thuộc C như sau. E mũ Z bằng 1 cộng Z bình phương chia 2 dây thừa cộng 3 chấm cộng Z mũ N chia N dây thừa cộng 3 chấm, đặt là biểu thức 6. Rõ ràng chuỗi 6 hội tụ tuyệt đối Z thuộc C, và khi Z bằng X cộng Y nhân 0 bằng X, ta trở về hàm lũy thừa E mũ X để biết. Ngoài ra ta có E mũ Z1 cộng Z2 bằng E mũ Z1 nhân E mũ Z2 với mọi Z1, Z2 thuộc C. Thật vậy, vì chuỗi hội tụ tuyệt đối nên có thể nhân hai chuỗi nhân Cauchy. E mũ Z1 nhân E mũ Z2 bằng mở ngoặc sigma Z1 mũ N chia N dây thừa với N bằng 0 đến dương vô cùng, đóng ngoặc, nhân mở ngoặc sigma Z2 mũ M chia M dây thừa với M bằng 0 đến dương vô cùng, đóng ngoặc, bằng 1 cộng mở ngoặc Z1 cộng Z2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc Z1 bình phương chia 2 dây thừa cộng Z1 nhân Z2 cộng Z2 bình phương chia 2 dây thừa đóng ngoặc cộng 3 chấm bằng E mũ Z1 cộng Z2. Bây giờ xét chuỗi E mũ Y nhân X bằng 1 cộng mở ngoặc y nhân x đóng ngoặc cộng mở ngoặc y nhân x đóng ngoặc bình phương chia 2 dây thừa cộng mở ngoặc y nhân x đóng ngoặc mũ 3 chia 3 dây thừa cộng vân vân bằng 1 cộng y nhân x trừ x bình phương chia 2 dây thừa trừ y nhân x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng x mũ 4 chia 4 dây thừa cộng 3 chấm, đặt là biểu thức 7. Vì chuỗi hội tụ tuyệt đối nên có thể thay đổi vị trí các số hạng. E mũ y nhân x bằng mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương chia 2 dây thừa cộng x mũ 4 chia 4 dây thừa trừ 3 chấm, đóng ngoặc đơn, cộng y nhân mở ngoặc đơn x trừ x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng x mũ 5 chia 5 dây thừa trừ 3 chấm, đóng ngoặc đơn, bằng cos x cộng y sin x. Vậy ta có công thức Euler. Từ đấy ta có E mũ y x bằng cos x cộng y nhân sin x. Cos x bằng phân số E mũ y x cộng E mũ trừ y x chia 2. Sin x bằng E mũ y x trừ E mũ trừ y x chia 2y. 6, 9. Chuỗi lượng giác. Chuỗi Fourier. Các hàm số sin nx, cos nx có chu kỳ 2π chia n và chúng biểu diễn các dao động điều hòa. Tổ hợp tuyến tính các hàm trên cũng có chu kỳ 2π. Vấn đề đặt ra, một hàm tuần hoàn chu kỳ 2π có thể khai triển được thành tổng hai chuỗi của các hàm sin nx, cos nx hay không? Về mặt cơ học, dao động tuần hoàn có biểu diễn thành tổng hoặc chuỗi của các dao động điều hòa hay không? Định nghĩa 6, 9, 1, chuỗi hàm dạng A0 chia 2 cộng sigma AN nhân cos NX cộng BN nhân sin NX với N bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 1, được gọi chuỗi lượng giác. Giả sử hàm FX khai triển vào chuỗi 1, tức là FX bằng A0 chia 2 cộng sigma AN nhân cos NX cộng BN nhân sin NX với N bằng 1 đến dương vô cùng, đặt là biểu thức 2. Hỏi rằng các hệ số AN, BN có tính được theo fx hay không. Trước tiên ta có bổ đề 1. Ta có các công thức sau: tích phân từ trừ bi đến bi sin nx dx bằng 0, tích phân từ trừ bi đến bi cos nx dx bằng 0 với n bằng 1,2,3 bằng 2 bi với n bằng 0. Tích phân từ trừ bi đến bi cos nx nhân cos mx dx bằng 0 với n khác m bằng bi với m bằng n khác 0 bằng 2 bi với m bằng n bằng 0. Tích phân từ trừ bi đến bi sin nx nhân sin mx dx bằng 0 với n khác m bằng bi với m bằng n khác 0. Tích phân từ trừ bi đến bi cos nx nhân sin mx dx bằng 0. Bạn đọc có thể dễ dàng kiểm tra các công thức trên. Định nghĩa 691. Nếu chuỗi lượng giác 1 hội tụ đều trên đoạn trừ bi đến bi đến hàm số fx thì các hệ số được tính bởi các công thức sau: an bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân cos nx dx với n bằng 0, 1, 2, vân vân, hoặc là biểu thức 3. Bn bằng 1 chia bi tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân sin nx dx n bằng 1, 2, vân vân, đặt là biểu thức 4. Chứng minh: vì chuỗi 1 hội tụ đều nên có thể lấy tích phân từng số hạng. Do vậy sử dụng bổ đề 1 ta được tích phân từ trừ bi đến bi fx dx bằng tích phân từ trừ bi đến bi a0 chia 2 dx cộng sigma mở ngoặc đơn ak nhân tích phân trừ bi đến bi cos kx dx cộng bk nhân tích phân trừ bi đến bi sin kx dx đóng ngoặc đơn k bằng 1 đến dương vô cùng bằng bi nhân a0. Suy ra a0 bằng 1 chia bi tích phân từ trừ bi đến bi fx dx, đặt là biểu thức 5. Bây giờ nhân hai vế của 2 cho cos nx. Vế phải vẫn là một chuỗi hội tụ đều nên có thể lấy tích phân từng số hạng. Tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân cos nx dx bằng a0 chia 2 nhân tích phân từ trừ bi đến bi cos nx dx cộng sigma mở ngoặc đơn ak nhân tích phân trừ bi đến bi cos kx nhân cos nx dx cộng bk nhân tích phân từ trừ bi đến bi sin kx nhân cos nx dx đóng ngoặc đơn k bằng 1 đến dương vô cùng. Theo bổ đề 1, tất cả các tích phân ở vế phải đều bằng 0 trừ một trường hợp k bằng n. Tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân cos nx bằng an nhân tích phân từ trừ bi đến bi cos bình phương nx dx bằng an nhân bi. Vậy an bằng 1 chia bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi fx nhân cos nx dx n bằng 1, 2, vân vân. Tương tự nhân hai vế của 2 cho sin nx rồi lấy tích phân hai vế ta được biểu thức 4. Bây giờ cho fx là một hàm khả tích bất kỳ trên đoạn trừ bi đến bi, ta chưa thể nói rằng fx có thể biểu diễn vào dạng chuỗi lượng giác 2 hay không. Tuy vậy, theo các công thức 3, 4, ta có thể tính được các hệ số an, bn. Định nghĩa 6, 9, 2. Chuỗi lượng giác 1 mà các hệ số an, bn được tính bởi các công thức 3, 4 được gọi là chuỗi Fourier của hàm fx. Các hệ số 3, 4 được gọi là hệ số Fourier của hàm fx. Như vậy, mọi hàm fx khả tích trên đoạn trừ bi, bi tương ứng với chuỗi Fourier của nó. Thông thường ta viết fx tương đương a0 chia 2 cộng sigma an nhân cos nx cộng bn nhân sin nx n bằng 1 đến dương vô cùng. Ví dụ 1, tìm chuỗi Fourier của hàm số fx bằng 1 khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng bi và fx bằng trừ 1 khi trừ bi nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 0. Vì fx lẻ Nên an bằng 1 chia pi nhân tích phân trừ pi đến pi fx nhân cos nx dx bằng 0, n bằng 0, 1, 2, vân vân. Bn bằng 1 chia pi nhân tích phân từ trừ pi đến pi fx nhân sin nx dx bằng 2 chia pi nhân tích phân từ 0 đến pi fx nhân sin nx dx bằng trừ 2 chia bn nhân mở ngoặc vuông cos nb trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng 2 chia nb nhân mở ngoặc vuông 1 trừ mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n đóng ngoặc vuông bằng 0 khi n bằng 2k bằng 4 chia b nhân mở ngoặc đơn 2k cộng 1 đóng ngoặc đơn khi n bằng 2k cộng 1. Vậy fx tương đương với 4 chia b nhân sigma sin mở ngoặc đơn 2k cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x chia 2k cộng 1 với k bằng 0 đến dương vô cùng. Các hệ số Fourier được tính bởi các tích phân trên đoạn trừ pi đến pi. Tuy vậy, nếu hàm số tuần hoàn có chu kỳ 2 pi thì các hệ số có thể được tính bằng các tích phân trên một đoạn bất kỳ có độ dài 2 pi. Điều đó rút ra từ bổ đề sau. Bổ đề 2, nếu hàm số fx có chu kỳ t lớn thì với mọi số a thuộc R ta có tích phân từ 0 đến t lớn fx dx bằng tích phân từ a đến a cộng t fx dx. Chứng minh ta có tích phân từ a đến a cộng t fx dx bằng tích phân từ a đến 0 fx dx cộng tích phân từ 0 đến t fx dx cộng tích phân từ t đến a cộng t fx dx, đặt là biểu thức 6. Trong tích phân cuối ta đặt x bằng u cộng t, suy ra tích phân từ t đến a cộng t fx dx bằng tích phân từ 0 đến a f mở ngoặc u cộng t đóng ngoặc du bằng trừ tích phân từ a đến 0 fu du, đặt là biểu thức 7. Thế 7 vào 6 ta được điều phải chứng minh. Vậy đối với hàm fx tuần hoàn chu kỳ 2 pi ta có an bằng 1 chia pi nhân tích phân từ trừ pi đến pi fx nhân cos nx dx bằng 1 chia pi tích phân từ a đến a cộng 2 pi fx cos nx dx với n bằng 0, 1, vân vân. Bn bằng 1 chia pi tích phân từ trừ pi đến pi fx sin nx dx bằng 1 chia pi tích phân từ a đến a cộng 2 pi fx sin nx dx n bằng 1, 2, vân vân.